Thánh Vương, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Ezic Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 81 lại gặp Sở Thiên Ca. Trong nhóm kia có 4 cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Còn nữa có rất nhiều đệ tử khí tông. 5 người Dương Kỳ vô ý thức lui lại phía sau vài bước. Nhưng hành động đó làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt của Sở Thiên Ca. Trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy Dương Kỳ. Là ngươi. Hắn có ký ức khá sâu sắc với Dương Kỳ. Trước kia ở trong cổ thành, Dương Kỳ đánh bại Tống Hải Sơn. Vẫn chỉ có tu vi khí công tầng 8 hóa khí. Hắn đã từng đồng ý với Vân Hải Lam. Chỉ cần Vân Hải Lam có thể nợ hắn một nhân tình, hắn sẽ ra tay giết Dương Kỳ. Nhưng mà Vân Hải Lam không đáp ứng, trong lòng nàng ta có tính toán khác. Chính bởi vì như vậy, hắn mới để yên. Kỳ thực, hắn cũng không biết. Dương Kỳ đã từng đánh nhau với hắn một trận, khiến cho hắn bại trận bỏ trốn. Nếu như biết chắc hắn phải tức tới thổ huyết. Lúc đó tuyết rơi rất lớn. Dương Kỳ thi triển tứ quý kiếm thuật, khí công đông tuyết và minh thần khải. Cho nên mấy người đó không ai biết được khuôn mặt thực sự của hắn. Thậm chí còn ngộ nhận hắn có khí tức của ma thần nơi địa ngục. Không một ai có thể nhìn ra cái tên đệ tử ngoại viện của học viện thiên vị trước mắt này chính là người thần bí kia. Thế nào Sở Thiên Ca, ngươi quen đệ tử này chẳng qua chỉ là một đám đệ tử ngoại viện mà thôi, đi thôi. Chúng ta vào trong sát thi sơn mạch tìm kiếm thời không nứt vỡ, tiến vào trong bãi tha ma thiên thi mới là chuyện quan trọng. Một khi thi triển khí công, mấy con cương thi sẽ xuất hiện, tới lúc đó thì vô cùng phiền phức. Một đệ tử tinh anh cảnh giới đoạt mệnh liếc mắt nhìn 5 người Dương Kỳ một cái, sau đó quay sang nhìn Sở Thiên Ca nói. Mấy tên đệ tử này trong mắt ta chẳng khác nào mấy con kiến hôi. Căn bản tính không là cái gì. Nhưng mà tên đệ tử kia ngươi đừng có khinh thường. Lúc hắn còn có tu vi khí công tầng 8 đã có thể đánh bại khí công tầng 9. Hơn nữa còn có thù hận khá sâu với Vân Hải Lam. Hiện tại Vân Hải Lam là nhân vật phong vân trong học viện tinh anh chúng ta. Được thái tử bồi dưỡng. Đang tiến hành trùng kích cảnh giới đoạt mệnh. Ít ngày nữa sẽ thành công. Nghe đồn thái tử đã cho nàng ta 3 giọt sinh mệnh chi tuyển. Sở Thiên Ca chỉ vào Dương Kỳ, sắc mặt cười như không cười nói. Thiên Ca sư huynh, chư vị sư huynh, chúng tôi không dám làm trễ nải hành trình của các vị sư huynh. Hoa Dần Hổ thấy Sở Thiên Ca dường như không có ý tốt với Dương Kỳ nên vội vã cáo từ rời đi. Chậm đã! Sở Thiên Ca đột nhiên mở miệng. Trong lòng Dương Kỳ chợt ngứa ngáy. Hai chân dừng lại. Hắn biết cái tên Sở Thiên Ca này vô cùng thâm trầm. Đối với hắn lại không có hảo cảm. Có khi sẽ làm khó bọn họ. Quả nhiên trong lòng Dương Kỳ vừa mới ý nghĩ tới ý niệm này, Sở Thiên Ca đã nói. Dương Kỳ, khi ngươi còn ở tu vi tầng 8 đã có thể đánh bại tầng 9 khí tông Tống Hải Sơn. Hiện tại đã tấn chức đến khí tông. Chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều. Nghe nói ngươi đã dùng nhiếp không thần thảo. Không bằng thể hiện cho chúng ta xem bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới nào. Có tiềm lực ra sao? Nếu có tiềm lực thì ở đây có 3 vị cao thủ của quân tử hội. Chúng ta không ngại nhận ngươi làm thành viên. A, 3 tên thủ lĩnh quân tử hội nhìn Dương Kỳ trong lòng nổi lên hứng thú. Đã dùng nhiếp không thảo. Hơn nữa ở khí công tầng 8 có thể đánh bại tầng 9. Đây đúng là một người có tiềm lực. Vậy đi. Ngươi phóng xuất toàn bộ khí công ra cho chúng ta xem. Nếu như có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Thì chúng ta sẽ sắp xếp cho ngươi một số nhiệm vụ khảo nghiệm độ trung thành. Sau khi hoàn thành có thể gia nhập quân tử hội. An bài một số nhiệm vụ khảo nghiệm độ trung thành. Gia nhập quân tử hội. Dương Kỳ đã biết Sở Thiên Ca muốn làm gì. Dựa theo đạo lý, quân tử hội là hội đứng thứ 2 trong học viện thiên vị, gần với thái tử hội. gia nhập vào tổ chức này sẽ có quyền lợi khá lớn. Nhưng mà khảo hạch cũng vô cùng nghiêm ngặt. Khi gia nhập luôn bị các loại huấn luyện tẩy não. Dương Kỳ căn bản không muốn bị ràng buộc. Hơn nữa, hắn biết gia nhập quân tử hội phải trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc. Rất rõ ràng, Sở Thiên Ca muốn Dương Kỳ tiếp nhận khảo nghiệm, sau đó là bị giết trong khảo nghiệm. Hắn tuy rằng không phải người của quân tử hội, mà là thành viên của thái tử hội. Thế nhưng lời nói vẫn có trọng lượng. 89/10 là đám cao thủ quân tử hội kia sẽ nghe theo. Mà Dương Kỳ nếu như không đáp ứng gia nhập, vậy chẳng khác nào tát thẳng vào thể diện của đám quân tử hội. Tương lai ở trong học viện sẽ vô cùng khó khăn. Có thể nói đây là nhất tiến hạ song điêu, mới chỉ nói một câu đã khiến cho Dương Kỳ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của Sở Thiên Ca hiện lên sự gian xảo. Dương Kỳ nhận ra người này còn có mục đích khác mà người ngoài không biết. Dương Kỳ, ta thấy ngươi có tiềm lực mới đề cử ngươi tiến nhập quân tử hội. Thế nào trong học viện không biết có bao nhiêu đệ tử muốn vào nhập quân tử hội mà không được đâu đấy. Sở Thiên Ca lại thản nhiên nói. Xin lỗi, ta không muốn gia nhập quân tử hội, con người của ta có thói quen tự do tự tại. Trong lòng Dương Kỳ cười lạnh liên tục, câu trả lời của hắn khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à? Một thành viên quân tử hội có tu vi khí tôn quát lớn. Đã cho ngươi thể diện ngươi lại không biết xấu hổ. Ba vị sư huyên cảnh giới đoạt mệnh địa vị cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Để mắt tới ngươi mà ngươi lại không tiếp nhận là sao? À, nghe thấy câu nói này. Tam đại cường giả cảnh giới đoạt mệnh của quân tử hội sắc mặt trầm xuống. Dường như muốn phát tác. Nhưng mà có một nam tử trong đó mở miệng. Vậy thì chúng ta cũng không ép ngươi. Một đệ tử nho nhỏ mà lại không muốn uống rượu mời. Chúng ta đi thôi. Không nên chỉ vì một tiểu tử mà tức giận. Sau khi nói câu đó, ba người kia bay lên, hừ lạnh một tiếng thanh âm như tiếng sấm, ép tới năm người Dương Kỳ. Lập tức, năm người liên tiếp lui về phía sau. Ai nấy đều ngã phệt xuống đất. Dương Kỳ sắc mặt tái nhợt. Còn phun ra cả một ngụm máu. Dương Kỳ ngụy trang còn những người khác bị âm ba chấn thương thực sự. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại bỏ qua. Tương lai ngươi sẽ biết mình ngu xuẩn thế nào. Sở Thiên Ca bay lên giống như lưu tinh tiến vào trong sát thi sơn mạch. Một lúc lâu lúc sau, Dương Kỳ mới từ trên mặt đất bò dậy. Trong ánh mắt lóe lên sát khí băng lãnh. Ngón tay một điểm ra đưa bốn đạo chân khí vào bốn người xung quanh. Giúp họ trị liệu thương thế. Dương Kỳ, Sở Thiên Ca quá ghê tởm. Lại nói khích bác khiến cho chúng ta đắc tội quân tử hội. Sau này sẽ khó sống đây. Lý Hạc lắc đầu trong miệng như ngậm thuốc đắng, vẻ mặt khổ sở vô cùng. Đừng lo, Sở Thiên Ca sớm muộn gì cũng gieo gió gặt bão. Dương Kỳ rung mình một cái, toàn bộ bùn đất trên người lập tức rơi xuống. Nơi này đã gần với sát thi sơn mạch, trên mặt đất đã bị độc khí ô nhiễm xuất hiện mùi hôi thối và tanh hôi. Mặt đất toàn là bùn nhão. Giống như một núi thịt thối giữa, người thôi cũng khiến cho người ta phải nôn mửa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bộ xương trắng chìm nổi bất định trong bùn, không biết đã có bao nhiêu người táng thân trong núi này. Dương Kỳ gần đây mới biết, trong mỗi sơn mạch đều có khả năng bộc phát thi triều. Đại quân cương thi ở trong sơn mạch sẽ giết ra ngoài, cướp đoạt người sống, chuyển hóa họ thành cương thi. Cho nên mùi xác chết càng vào trong càng nồng nặc. Có kinh nghiệm di chuyển trong hắc thi sơn mạch, Dương Kỳ biết từng ngọn núi trong này đều là cổ mộ. Trong đó mai táng rất nhiều nhân vật hiển hách. Trong cổ mộ có rất nhiều bảo tàng. Thế nhưng cơ quan vô số. Có rất nhiều đệ tử của học viện thiên vị tiến nhập vào trong cổ mộ bị táng thân trong đó. Ba quang thuẫn, ổn định tâm tình. Năm người xuất phát vào trong núi. Trên người họ đều có một cái lồng khí trong suốt. Đây là khí công đặc trưng của học viện thiên vị. Có tên là ba quang thuẫn. Nếu tu luyện thành công, khí công sẽ kết thành một cái vỏ trứng trong suốt, bao bọc từ đầu tới chân. Trong khi bay, sát khí, độc khí, thi khí càng lúc càng nồng nặc. Trong vùng núi này không có cây cối nào có thể sinh trưởng. Thế nhưng những cây có thể sống lại cổ quái vô cùng. Nó không có cành lá. Hơn nữa đều có màu trắng như xương người. Giống như một cái khúc xương vậy. Đây là bạch cốt thụ. Một loài cây đặc trưng trong sát thi sơn mạch. Phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên tới gần. Nếu tới gần, bạch cốt thủ sẽ đột nhiên bắn ra gai xương, chuyên phá chân khí hộ thân. Trước đây đã có rất nhiều đệ tử của học viện thiên vị chết dưới loài cây này. Hoa dần hổ thấy Dương Kỳ tiến gần vào một cái cây định nghiên cứu thì lập tức nhắc nhở. Hắn còn chưa nói xong, cái cây bạch cốt thủ mấy người ôm không hết đột nhiên rung động. Từ trên cây bắn ra hơn 10 chiếc trường mâu hình gai xương. Cái gai xương kia có hình đinh ốp. Xoay tròn với tốc độ cao. Khí lưu thê lương mà bén nhọn. Giống như lưu tinh phá trường không. Rất kỳ quái là từ đám bùn trên mặt đất có mấy cái khúc xương hình bàn tay xuất hiện. Nó muôn tóm lấy chân Dương Kỳ kéo xuống. Bục! Khí công của Dương Kỳ phát ra. Toàn bộ gai xương nát bấy. Cái bàn tay bạch cốt thì nổ tung. Đồng thời thân hình của hắn cũng hạ xuống tung một trường. Cái cây bạch cốt thủ lập tức lung lay. Sau đó hắn lại tung một trào. Cái cây bạch cốt thủ lập tức bật gốc. Để lộ một cái hang lớn trên mặt đất. Cái hang này sâu hoắm đen ngòm. Vô số khí đen từ bên trong bốc ra ngoài. Không biết là nó thông đi đâu. Các ngươi tránh xa chỗ này một chút. Đừng trên cao mà nhìn xuống. Ta có cảm giác cái cây bạch cốt thụ này bị một cỗ lực lượng thần bí thao túng. Lực lượng thần bí đến từ một ngôi mộ trong lòng đất. Có thể là cao thủ trong đám thi vương. Ta xuống đó một lúc xem bên dưới có gì hiểm ác. Đáng sợ. Hay có bảo tàng. Dương Kỳ chỉ vào cái động sâu hoắm. Rồi chỉ vào một ngọn núi cao nói. Đây là một ngôi mộ lớn, lực lượng thần bí vừa rồi được truyền ra từ đấy. Được, vậy Dương huyên cứ đi vào tra xét một phen. Năm người thương lượng một hồi. Sau đó Dương Kỳ trực tiếp bay vào trong hang động đen kịt. Còn bốn người khác thì bay về hướng xa xa. Ông, Dương Kỳ vừa mới chui vào trong động đã cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới. Làm cho hắn nổi da gà. Đây là một cái địa đạo thật dài. Quanh co khúc khuỷu giống như một mê cung. Đây cũng là một thông đạo dẫn tới phần mộ. Ở sâu dưới lòng đất không hề có mùi hôi. Mà lại cứng rắn như nham thạch. Không biết đây là lăng tẩm xây dựng cho đại nhân vật nào. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 82 phát hiện đại mộ. Răng rắc. Dương Kỳ một cước đạp nát một bộ xương khô bay vút vào trong địa mộ. Hắn tiến nhập vào trong mộ huyệt địa đạo của sát thi sơn mạch. Tuy rằng bên trong tối đen như mực nhưng đã có khí công thì tất cả vẫn sáng như ban ngày. Trong bóng tối. Càng đi vào trong mộ huyệt địa đạo càng rộng. Trong đó có vài ba túp xương khô đang di chuyển. Những bộ xương khô này không biết kiểu gì mà xương cốt cứng rắn như sắt. Sau khi chết, tinh hoa của khí công vẫn còn tồn tại. Bị sát khí trong mộ huyệt chuyển đổi nên biến thành tử linh. Trở thành khô lâu binh. Hơn nữa, đại quân khô lâu này rõ ràng đã bị luyện hóa. Trên xương cốt luôn có một đạo hoa văn màu đen. Dường như bị người ta dùng khí công ma đạo khắc phù văn. Cho nên chúng có thể tự động hấp thu sát khí. Đây là trận pháp. Ma đạo trận pháp chỉ có ma đạo cao thủ cảnh giới đoạt mệnh mới có thể thi triển. Không hề nghi ngờ. Trong mộ huyệt khổng lồ này có cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Thậm chí có lão thi ngàn năm. Vua trong đó thi thể. Dương Kỳ cũng biết sát thi sơn mạch này rộng lớn vô cùng. Thông đạo bên dưới cứ chẳng chịt đan xen với nhau. Trực tiếp hướng vào nơi sâu nhất. Cho dù cao thủ cảnh giới đoạt mệnh thâm nhập vào trong đó, cũng bị sát khí ăn mòn. Nếu không có chân khí hùng hậu kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Nếu như gặp phải lão thi ngàn năm, chắc sẽ phải táng thân mà thôi. Thế nhưng Dương Kỳ lại khác. Hắn dám thâm nhập vào mộ huyệt là vì chân khí của hắn hùng hậu hơn so với cảnh giới đoạt mệnh. Ngoài ra còn có phôi thai địa ngục dung lô, còn có năng lực có thể luyện hóa sát khí, thi khí. Lấy hắn làm trung tâm, sát khí trong phạm vi 10 trượng đều bị chân khí làm cho bốc hơi. Sóng nhiệt mạnh tới mức là thông đạo có dấu hiệu hóa tan, biến thành dung nham. Răng rắc, răng rắc. Dương Kỳ nhanh chóng xẹt qua một thông đạo dẫn tới mộ huyệt. Đại quân khô lâu càng ngày càng nhiều. Trong đó có nhiều bộ xương khô toàn thân đã có một lớp da mỏng và có lông. Trong hai hốc mắt tối om có ngọn lửa linh hồn lóe sáng. Nó đã có chân khí. Bắt đầu chuyển hóa thành yêu ma. Khi thấy một bộ xương khô có da xuất hiện. Hai tay nó vung lên. Một ngọn lửa màu đỏ sẫm. Có nhiệt độ cực cao. Ẩm chứa kịch độc bung ra. Đây là độc hỏa khí công. Tu vi của con khô lâu này đã đạt tới tầng 8. Đáng tiếc. Dương Kỳ trực tiếp xẹt qua. Mặc cho độc hỏa khí công đánh vào người. Đầu của khô lâu này nổ tung. Một viên yêu hạch bay ra. Yêu hạch của yêu ma khí công tầng 8. Dương Kỳ một lần nữa dậm chân, những bộ khô lâu khác đều bị cỗ lực lượng này chấn bung, nổ tung khắp nơi. Tới lúc này hắn đã phải xuyên qua hàng trăm thông đạo, vậy mà vẫn chưa tới được mộ huyệt nằm ở giữa. Dọc theo đường đi, đại quân khô lâu càng ngày càng nhiều, trong đó còn có cả cương thi, phải nói là cổ thi. Hút, hút, hút, hút. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại tập trung vào người Dương Kỳ. Sau đó, ánh đao chợt lóe lên, từ dưới nền đất của thông đạo xuất hiện một con cương thi cường đại. Con cương thi này mặc áo giáp. Không biết là đại tướng quân của triều đại nào biến thành. Hắn cầm trong tay một thanh tam đình khảm sơn đại đao. Đao dài chừng một người. Uy vũ ngang tàng. Chân khí cực kỳ hùng hậu. Tuyệt học khí công chết rồi mà vẫn còn được giữ lại. Hắn giống to một tiếng, ánh đao như chớp, cắt phá kim loại mà tới, hóa ra hắn là một cao thủ khí tung. Ở trong sát thi sơn mạch này cũng có những ngôi mộ quần táng. Nếu đại sư ma đạo khí tung tiến vào trong này, có thể bắt cổ thi khai mở linh trí cho họ, biến họ thành cao thủ. Cổ thi này chính là một khí tung tung sư. Lúc chuyển thành yêu vẫn còn một tia ý chí. Do trong đầu không có tạp niệm lên việc tu luyện khí công tăng tiến rất nhanh. Hơn nữa thân thể thi hóa. Cứng rắn như tinh cương. Liệt địa trảm. Cổ thi tướng quân kia nói một câu không rõ. Ánh đao lao nhanh tới chỗ Dương Kỳ. Keng. Dương Kỳ vỗ một cái khiến cho thanh đại đao nát bấy. Ngón tay búng ra. Kình khí xuân tàm ti vũ bạo phát. Một sợi tơ kiếm khí xuyên thủng đầu của tên tướng quân này. Một viên ngọc theo đó bay ra. Viên ngọc này to như trái nhãn, phía trên toàn tơ máu, giống như một bên mắt của con người. Dương Kỳ cảm thấy trong viên ngọc này ẩn chứa một lượng chân khí khổng lồ. Ít nhất cũng phải tương đương với chân khí của một khí tông. Đây đúng là một viên ngọc hiếm thấy có thể chứa đựng chân khí. Loại bảo bối này Dương Kỳ đã từng nghe nói tới. Đó chính là giới chỉ vô giá trong tay Yến Cô Phong. Tuy rằng không thể bằng giới chỉ Hải Dương Chi Tâm. Nhưng cũng là một bảo bối mà ai cũng mơ ước. Khi viên linh ngọc kia bị Dương Kỳ tóm lấy, thân hình cổ thi tướng quân ầm ầm đổ xuống, sau đó nổ tung, khiến cho rất nhiều cương thi xung quanh nát vụn. Bảo bối tốt, mình tuy không cần tới nó nhưng phụ thân có thể dùng. Nó có thể chứa đựng chân khí, khiến cho một người có một lực chân khí gấp đôi. Việc chiến đấu sẽ lợi hại hơn nhiều. Bằng vào lực lượng mà phụ thân luyện hóa từ nhiếp không thảo, cộng thêm viên linh ngọc này, cho dù gặp cao thủ cảnh giới đoạt mệnh cũng có thể bỏ trốn. Viên linh ngọc này rất có thể là đồ vật được chôn cùng với cổ thi tướng quân, được đặt trong miệng đối phương, giúp ngăn ngừa thi thể không bị hư thối. Cất viên linh ngọc đi, Dương Kỳ lao nhanh về phía trước. Dọc theo đường đi, cho dù là khô lâu hay cương thi, thậm chí còn có cả thi yêu khí công thâm hậu, nếu gặp phải Dương Kỳ chúng đều nổ tung. Yêu hạch bị Dương Kỳ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Trên một số cổ thi có thân phận tôn quý thường có mang theo bảo bối bồi táng, tất cả cũng bị hắn chiếm lấy. Nhưng mà chẳng có bảo vật hắn thế nào cả. Ngoài viên linh ngọc kia ra thì chỉ toàn là những bảo bối bình thường. Ví dụ như đao kiếm sắc bén hoặc binh khí có uy lực mạnh. Dương Kỳ liên tục đổ sát nhưng chân khí không tiêu hao chút nào. Tốc độ vận chuyển chân khí càng nhanh thì hắn càng ra tay ác liệt. Đột nhiên ở sâu trong mộ huyệt truyền tới một thanh âm lạnh người. Tất cả cương thi, khô lâu nghe thanh âm này đều rút vào sâu bên trong lòng đất. Chỉ sau một lát thông đạo chẳng còn bóng dáng yêu ma nào cả. Đây là cái gì thanh âm thật cường đại. Dương Kỳ thân hình lói lên một cái, xuyên qua vô số địa đạo. Không gian trước mặt hắn trở nên rộng rãi sáng sủa hơn. Có một cái mộ huyệt được chôn ở chính giữa không gian này. Cái mộ huyệt này cao phải tới 10 trượng, ở trên vách mộ có điêu khắc long phượng. Trên mặt đất có điêu khắc hình sông núi, trên đỉnh mộ có vẽ đồ an nhật nguyệt tinh thần. Cái mộ huyệt này có thể trấn áp địa mạch bên dưới. Ở bên trong có để một cỗ quan tài lớn. Dường như có một đại nhân vật nằm ở bên trong. Quan tài này được làm từ đồng xanh, bốn phía điêu khắc thái cổ mãnh thú. Chỉ nhìn ngôi mộ cũng biết chủ nhân của nó không phải là người bình thường. Dương Kỳ vừa xông trong mộ huyệt này, từ trong cỗ quan tài cũng có một cổ thi bay ra. Cổ thi này là một nam tử, sắc mặt vàng nhợt, mặc áo vàng đeo dây chuyền ngọc, trong tay cầm một cái quyền trượng. Cái quyền trượng kia không biết được chế tạo từ thứ gì mà đen thui, trên đỉnh có khảm một viên bảo thạch thật lớn. Viên bảo thạch kia đỏ như một ngọn lửa, trong đó ẩn chứa lực lượng thật lớn. Thậm chí Dương Kỳ còn nghĩ trong viên bảo thạch kia có ẩn chứa một mặt trời. Đây là bảo thạch gì? Trong lòng Dương Kỳ sửng sốt, bằng vào cảm giác, hắn nhận ra viên bảo thạch kia tốt hơn nhiều so với viên linh ngọc trước đây. Cổ thi cầm quyền trưởng kia vô cùng cường đại. Từ khi bay từ trong quan tia ra ngoài, nó nhìn với Dương Kỳ bằng ánh mắt độc ác. Khí tức chuyển động bao phủ xung quanh, cơ hồ có thể khiến cho nhiều khí tông ngất đi. Cường giả cảnh giới đoạt mệnh thi vương ngàn năm, nhưng Dương Kỳ chẳng chút sợ sệt đối với loại khí tông này. Đệ tử học viện thiên vị một tên khí tông nhỏ nhoi, chỉ là một đệ tử ngoại viện mà lại dám xông vào trong sát thi sơn mạch, còn tới lăng tâm của Hoài Mơ Vương ta, quả thực là muốn chết. Cổ thi này chính là một vị vương giả tên gọi là Hoài Mơ Vương. Hình phạt cho việc xông vào lăng tẩm của ta là đem ngươi luyện chế thành nô lệ cổ thi, xuống địa ngục đi thôi. Thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương cầm quyền trượng trong tay, khí tức tàn bạo bùng nổ. Trong nháy mắt này Dương Kỳ nhận ra, một ngón tay đang cầm cái quyền trượng kia nhúc nhích. Trên viên bảo thạch bắn ra một đạo chân khí nóng rực, có thể làm tan chảy kim loại. Đối mặt thi vương ngàn năm có cảnh giới đoạt mệnh, Dương Kỳ không dám chậm trễ. hiện giờ đang ở sâu trong lòng đất nên hắn không hề cố kỵ. Toàn lực thi triển thần tượng trấn ngục kình, minh thần chi mâu, áp ma chi dực, minh thần khải giáp ngưng kết thành hình. Thân hình hắn cao lớn, mặc áo giáp kim ô, thần mâu thật dài, áp ma chi dực thật lớn. Chỉ hơi chuyển động một chút mà cuồng phong đã ào ra. Một mâu lói lên, hồng quang nhất thời tan rã. Sau đó, minh thần chi mâu của hắn bộc phát ra mâu ảnh khắp trời, hoàn toàn bao thủ thi vương ngàn năm. Đây là một công kích cực mạnh, có bão tố, sấm sét, cuồng phong. Dương Kỳ muốn nhanh chóng giết chết tên cao thủ cảnh giới đoạt mệnh này. Một cường giả cảnh giới đoạt mệnh lúc nào cũng có khả năng bỏ trốn. Nhất là hiện giờ Dương Kỳ mới chỉ có cảnh giới khí tông. Ở phương diện cảm ngộ thiên địa linh khí không bằng được cảnh giới đoạt mệnh. Hiện giờ hắn hung hãn như vậy mà muốn tôi luyện bản thân, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới cảm ngộ thiên địa. Hơn nữa, nếu như chiếm được yêu hạch của cường giả cảnh giới đoạt mệnh này, cẩn thận tìm hiểu, hắn sẽ có một cơ hội lớn để tiến bộ. Kịch kịch keng, minh thần chi mâu sắc bén xuyên phá trường không, một kích xuyên thủng chân khí hộ thân của thi vương ngàn năm, hung hăng đánh vào áo giáp của đối phương. Keng, trên áo giáp của đối phương bộc phát ra những vòng sáng thanh âm giống như chuông lớn, ngăn chặn thế công của trường mâu. Hóa ra cái áo này chính là một kiện chân bảo hiếm thấy, ngay cả minh thần chi mâu cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, đây là bởi vì cảnh giới của Dương Kỳ còn yếu, đối phương lại là một thi vương ngàn năm có cảnh giới đoạt mệnh. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 83 thi vương ngàn năm. Dương Kỳ thâm nhập vào sâu trong lòng đất của sát thi sơn mạch, tìm được thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương có cảnh giới đoạt mệnh. Hắn muốn hung hãn một kích đánh chết đối phương. Nếu như là một số trưởng lão của học viện thiên vị mà nhìn thấy loại tình huống này thì cũng phải mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, dưới nền đất của sát thi sơn mạch này hết sức phức tạp. Cho dù là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh tiến nhập vào trong đó, thì bị đại quân cương thi vây công, chân khí sẽ dần dần tiêu hao hết cho đến lúc cửu tử nhất sinh. Huống chi sau khi đại quân khô lâu, đại quân cương thi xuất hiện, lại có một thi vương ngàn năm đánh tới, đúng là không còn đường sống. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ đang là một quái thai, muốn đánh nhau trực diện với đối phương, giết tới nơi này, trong khi đó chân khí vẫn còn sung túc. Keng, hai người bị bắn về hai phía. Trong ánh mắt của thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương tà quang đại phóng, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói: đây là công phu gì? Ngươi không phải là một khí tông bình thường, thực lực của ngươi đã vượt qua cảnh giới đoạt mệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào trong học viện thiên vị lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài? Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào kim lũ ngọc y mở ngoặc tròn áo giáp vàng, dây ngọc đóng ngoặc tròn của thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương. Nếu bộ y phục này thật có thể ngăn chặn minh thần chi mâu vậy thì nó tuyệt đối là bảo bối. Nhưng mà thiên tài cũng ngã xuống nơi này. Ngươi thâm nhập vào tới đây cũng giống như nỏ mạnh hết đà. Thế nào đại quân khô lâu, đại quân cương thi trên đường đã tiêu hao không ít chân khí và thể lực của ngươi rồi chứ? Cảm giác ra sao? Thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương dùng giọng âm trầm dọa nạt đối phương, hai cái răng nanh trong miệng hiện ra. Sinh mệnh lực trên người của ngươi làm cho ta rất thích thú. Sau khi ta giết ngươi rồi sẽ hút khô sinh mệnh tinh hoa trên người ngươi, luyện hóa ngươi thành đại tướng cương thi, cướp đoạt phương pháp tu luyện khí tông. Tới lúc đó ngươi sẽ biết làm cương thi tốt tới mức nào. Có làm được không? Dương Kỳ đột nhiên xuất thủ, minh thần chi mâu trong tay một lần nữa chấn động, Trên mâu xuất hiện vô số phù văn. Từng đạo khí tức ma thần xuất hiện. Chấn động toàn trường. Hắn không một chút e dè, bắt đầu giải phóng lực lượng cường đại trong cơ thể, chuẩn bị đánh một trận khổ chiến với đối phương. Từ khi tu luyện khí công tới nay, hắn chưa thực sự khổ chiến với ai trận nào. Hiện giờ trong lòng đất không ai nhận ra hắn. Lại có một thi vương ngàn năm cảnh giới đoạt mệnh cường đại làm đối thủ. Có thể đánh một trận thoải mái chính là mơ ước từ lâu. Chết đi cho ta. Dương Kỳ giống to một tiếng. Khí thôn sơn hà. Minh thần chi mâu rắn chắc hơn trước gấp chục lần. Trên mâu xuất hiện hoa văn màu ám kim. Dường như có một dòng máu đang di chuyển. Đúng vậy, trên mâu này có một dòng máu màu vàng, chính là máu trong cơ thể Dương Kỳ. Hắn đem chân khí có trộn lẫn máu đẩy ra ngoài. Hóa thành trường mâu. Biến nó thành một khí binh. Một tuyệt đại hung khí vô cùng chân thực đến từ địa ngục U Minh thống trị tất cả ma thần. Chu diệt tất cả những vị thần sa ngã. Vù, một mâu của hắn ẩn chứa lực lượng dược thần khó dò. Trường mâu thẳng tắp xuyên thủng hư vô, giống như trong thế giới này có một không gian nào đó cùng tồn tại. Ôi. Trường mâu lao nhanh mang theo tiếng gào thét của dược thần, trường mâu của hắn lói lên đã tới gần thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương. Vốn trên cơ thể Hoài Mơ Vương có một loại thi khí hộ thân. Đáng tiếc là đối với trường mâu nó chỉ như đậu hủ. Không một chút giá trị. Dược thần trọng hiện. Thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương thất kinh. Quyền trưởng trong tay y nhanh chóng bay lên trước yết hầu của mình. Viên bảo thạch cực lớn kia biến thành một mặt trời chói chang, đụng thẳng vào trường mâu của Dương Kỳ. Keng, hai đại thần binh đụng nhau. Dương Kỳ không nhúc nhích tí nào. Mà thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương liên tiếp lui về phía sau. Không có cách nào chống lại lực lượng cường đại áp tới. Mặt đất là sông núi, trời cao là tinh thần, sơn xuyên tinh thần đại trận, phát động. Cũng trong lúc này thi vương ngàn năm phát động đại trận trong mộ huyệt. Trên đỉnh mộ huyệt có từng đạo quang mang lóe lên. Cái đồ án nhật nguyệt tinh thần có khảm bảo thạch nhanh chóng phát sáng. Vân vụ bốc lên kịch liệt. Đại trận luân chuyển. Từng đạo bụi trần. Sông nước bố trí thành một trận thế tuyệt sát. Tiến hành công kích Dương Kỳ. Mộ huyệt này chính là một đại trận mà thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương bố trí không biết bao nhiêu lâu. Toàn bộ đại trận chỉ cần vận chuyển là có thể vây giết Dương Kỳ. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều cao thủ cảnh giới đoạt mệnh của học viện thiên vị không dám tiến vào bên trong lòng đất. Cho dù sức chiến đấu của họ có cao hơn Hoài Mơ Vương rất nhiều. Một khi bị đại trận vây khốn ở. Lọt vào đánh lén. Cũng sẽ bị giết. Chiến ý của Dương Kỳ bùng phát hừng hực. Khí huyết trong cơ thể hắn giống như voi thần đứng đầu địa ngục. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn được kích phát. Tinh thần phấn khởi dị thường. Voi thần luôn chiến đấu không ngừng với các loại ma thần nơi địa ngục. Đánh chết trấn áp thái cổ ma đế. Ma vương. Ma hoàng. Chiến ý cường đại của nó khiến cho thiên thần trên trời cũng phải run sợ, nhìn không được thở dài. Ông, khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể bộ Dương Kỳ hoàn toàn bộc phát. Chân khí của Dương Kỳ biến thành địa ngục dung nhâm. Lấy bản thân hắn làm trung tâm. Trong vòng trăm trượng toàn bộ biến thành thế giới dung nhâm. Dung nhâm cuồn cuộn khiến cho địa ngục dung lô chìm nổi bất định. Mặc dù chỉ là một cái phôi thai. Thế nhưng khí tức có thể luyện hóa thiên thần sa ngã vẫn làm chấn động tâm linh hàng tỷ ma thần. Giờ này khắc này, Dương Kỳ chính là chủ tể địa ngục, là một người thống trị chân chính. Khí tức cường đại có thể khiến cho đại trận liên tục tan rã, một số bảo thạch trên đỉnh mộ huyệt liên tiếp nổ tung. Giết! Thân hình của hắn chấn động tất cả chân khí ngưng tụ thành. Một con voi thần có cái vòi dài trích tinh cầm nguyệt thôn phệ mặt trời. Khi thần tượng này được ngưng tụ thành hình toàn bộ mộ huyệt giống như bị chúng tên chấn động liên hồi. ầm ầm ầm ầm. Bức tường xung quanh mộ huyệt nứt tung. Tất cả đại trận biến mất. Những viên bảo thạch xếp thành đại trận kia bị Dương Kỳ chấn thành bột mịn. Đây là ma công gì vậy? Nhất định không phải vương cấp ma công. Chẳng lẽ là hoàng cấp ma công hoặc là thánh cấp ma công? Sao nó có thể mạnh mẽ như vậy? Lại có thể khắc chế chân khí trong cơ thể của ta. Thần tượng vừa xuất hiện. Thi vương ngàn năm hoài mơ vương giống như bị ép tới mức thở dốc. Liên tiếp lui về phía sau. Thấy đại trận của mình bị phá mà chẳng làm được điều gì. Bởi vì thần tượng là khắc tinh của hắn, là khắc tinh của tất cả yêu ma dù quái. Trong vi diện địa ngục khủng bố tới mức nào thần tượng có thể trấn áp tất cả. Có năng lực trấn áp cả ma thần. Ma công chân khí của thi vương ngàn năm này nếu đem so với địa ngục thì chẳng khác nào một con kiến hôi. Việc bị ép tới mức thở dốc cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà, ngay sau khi Dương Kỳ phá vỡ đại trận, ở mi tâm của hắn có một viên yêu hạt bay ra, tạo thành một ngọn lửa có nhiệt độ cực cao. Chân khí này có tác dụng phụ trợ lực lượng. Nó biến thành một đạo thi quang. Mãnh liệt trùng kích tấn công về phía Dương Kỳ. Thiên thi nhất kích phá toái càn khôn. Thi khí mạnh mẽ trong nháy mắt tập kích tới ngực của Dương Kỳ. Toàn thân Dương Kỳ được bao phủ bởi một cái áo giáp. Minh thần chi khải vận chuyển tới cực hạn. Chân khí trộn với máu hoàn toàn ngưng tụ. Biến thành một bức tường bảo vệ kiên cố. Thi khí kia đụng vào người hắn giống như đụng vào một ngọn núi lớn. Ầm, trường mâu của Dương Kỳ phản kích. Tuy không thể chấn nát kim lũ ngọc y nhưng mà lực lượng phản chấn cường đại truyền xuyên qua áo giáp vào bên trong. A, thi vương ngàn năm hoài mơ vương hét thảm một tiếng thân hình lảo đảo định lao vào trong quan tài. Dương Kỳ sao có thể buông tha. Đại thủ vung lên. Một luồng chân khí cuồng bạo ngưng tụ đánh tới khiến cho cái quan tài kia vỡ vụn. Hắn nhìn thấy Hoài Mơ Vương nằm ở trong đó. Hai mắt đã bị nghiền nát. Toàn thân xuất hiện vết rạn. Máu thịt đen kịt không ngừng chảy ra. Giống như toàn thân đã bị đánh nát vụn. Miễn cưỡng mới không đổ ụt. Ngươi! Thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương run rẩy giống như không thể tin mình là bị một tên khí tông gây thương tích tới mức này. Thật không ngờ đúng không? Ta đây sẽ đưa ngươi đi. Nhưng mà ngươi cũng có công lao. Khiến cho ta có thể bộc lộ toàn bộ lực lượng khổ chiến một trận. Hiện giờ chân khí và máu của ta đã bắt đầu dung hợp. Khí công của bản thân đã tới mức đăng phong tháo cực. Dường như sắp tấn chức đến cảnh giới đoạt mệnh. Vừa nói chuyện. Thân hình Dương Kỳ bay lên tung một chưởng đánh vào đầu của thi vương ngàn năm Hoài Mơ Vương. Nhất thời toàn bộ thân thể của hắn nổ tung. Một viên yêu hạt màu trắng bay ra. Viên yêu hạt màu trắng này to bằng nắm tay. Trong đó có thất khiếu mở ngoặt tròn 7 cái lỗ trên mặt hai mắt. Hai tai. Hai lỗ mũi và miệng. Giống như sắp có linh trí của mình. Dương Kỳ cảm thấy có năng lượng chân khí cường đại ẩn chứa trong đó. Đây chính là yêu hạt của thi vương ngàn năm có cảnh giới đoạt mệnh, mỗi một viên đều có giá trị vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng mà, cái khiến Dương Kỳ thích nhất chính là kim lũ ngọc y. Còn có cả quyền trưởng. Đây nhất định là bảo bối hiếm có. Hắn tìm đi tìm lại trong một huyệt, phàm là đồ có giá trị đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, thân hình của hắn lói lên biến mất không còn thấy tung tích. Mang theo kim lũ ngọc y. Quyền trưởng xông ra ngoài. Hai kiện bảo vật này hắn không thu vào trong nhẫn. Thậm chí mang theo cả yêu hạt màu trắng của Hoài Mơ Vương ra ngoài. Trên một đỉnh núi. Đám người Lý Hạc tụ thành một vòng tròn. Thi triển ra khí công. Liên tục đánh chết những con cương thi. Khô lâu nhô ra từ trong lòng núi. Dương Kỳ huyên thâm nhập vào trong lòng đất không có nguy hiểm gì đấy chứ. Yên tâm, thủ đoạn của Dương Kỳ huyên chúng ta cũng biết mà. Mấy người vừa chém giết mấy trăm khô lâu cương thi vừa nghị luận. Đột nhiên mặt đất xuất hiện một cái hang lớn. Dương Kỳ từ bên trong vọt ra. Khí công tung bay. Khí công tỏa ra một ngọn lửa quét qua tất cả. Tất cả bùn đất được chuyển thành cứng rắn. Tất cả cương thi. Khô lâu đều biến thành tro bụi. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 84 thiên ca tái hiện. Dương Kỳ huynh ra rồi sao? Thấy Dương Kỳ từ dưới mặt đất vọt ra. Bốn người Lý Hạc kinh hỉ vạn phần. Tinh thần phấn chấn. Khí công thi triển ra như vũ bão tấn công đại quân khô lâu cương thi. Từng viên yêu hạch lần lượt rơi vào trong tay của họ. Tuy phẩm chất của yêu hạch thấp, nhưng có còn hơn không? Đúng vậy, các ngươi nhìn xem đây là thứ gì? Sau khi thanh lý toàn bộ khô lâu, cương thi trên núi, Dương Kỳ ngoắt tay bảo mấy người tụ lại. Trên tay hắn có cầm kim lũ ngọc y, một cây huyền trượng, còn có một bộ hài cốt. Mấy người kia đều kinh ngạc không ngớt, Lương Đông giống lên. Đây là thi hài của thi vương ngàn năm. Cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Còn đây là kim lũ ngọc y. Lại là tiên thiên kim giáp. Cái huyền trượng này có khảm thái dương bảo thạch. Hoa dần hổ cũng giống lên. Là thái dương bảo thạch. Mặt của ai cũng đờ ra. Tiên thiên kim giáp thái dương bảo thạch. Dương Kỳ không hiểu ý bảo mấy người kia giải thích cho mình biết. Dương Kỳ huynh, chúng ta trong học viện được các cường giả uyên bác giảng giải về các loại pháp bảo, luyện đan, linh dược, luyện khí, chế tác, thiên văn, địa lý. Cho nên tri thức về phương diện này cũng biết một chút, biết nhiều cũng có tác dụng pha khá với việc tu luyện khí công. Tiên thiên kim giáp này được chế tạo từ tiên thiên kim ngọc. Thứ này không thể phá vỡ. Thế nhưng nó lại nhẹ như sợi bông. Hơn nữa còn có thể bảo vệ thân thể vĩnh không mục rúa. Mặc cho người chết trước khi hạ táng. Sau khi hạ táng, thi thể có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí. Biến thành cương thi hung mãnh. Cũng có thể bảo tồn những ý chí trước khi chết. Còn thái dương bảo thạch lại càng thần kỳ. Tương truyền nó là tinh hoa của liệt hỏa. Từ trên mặt trời rơi xuống đây hóa thành bảo thạch. Trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Có công năng mạnh vô cùng. Nếu như là người tu luyện hỏa hệ khí công. Có được viên bảo thạch này. Vậy thì võ công sẽ nguyên vẹn tự nhiên. Tu vi tinh tiến mạnh. Lương Đông giảng giải một hơi cho Dương Kỳ biết. Dương Kỳ huynh đệ. Chẳng lẽ huynh lẻn vào trong đó. Đánh chết thi vương ngàn năm đây chính là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Huynh làm như thế nào? Thực ra không phải vậy. Ta ẩn nấp trong đó. Vừa lúc thi vương ngàn năm luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sắp tới lúc tự bảo. Vì vậy tiến lên đánh lén. Một kích giết được đối phương. Dương Kỳ thềm kêu may mắn là mình đã bịa ra được một câu chuyện hoàn chỉnh. Nếu không hắn nói mình chui vào trong lòng đất giết thi vương ngàn năm. Nhớ may chuyện này truyền ra ngoài. Chắc chắn sẽ dọa cho vô số người chết đứng. Đối với kế hoạch ẩn nhẫn của hắn bây giờ vô cùng bất lợi. Ở trong học viện im lặng là tốt nhất. Đừng làm chuyện gì quá kinh hãi thế tục. Tuy rằng bốn người đã ở cùng một mặt trận. Nhưng mà công pháp bí mật của mình tốt nhất không nên nói cho bọn họ quá sớm. Vận khí tốt, lại có thể gặp cường giả cảnh giới đoạt mệnh tẩu hỏa nhập ma. Bốn người liếc mắt nhìn nhau trong lòng thấy tấm tắc kỳ lạ. Bọn họ cũng tin. Dương Kỳ không thể nào một người xông vào trong đó đánh chết thi vương ngàn năm trong lúc đỉnh phong. Chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là trường hợp này. Ta nhớ ra rồi. Vị thi vương ngàn năm này rất có thể chính là Hoài Mơ Vương. Trước kia khi còn sống hắn là một vị hoàng giả và sau khi chết hạ táng vào một mộ huyệt là Phong Thủy Bảo Địa. trở thành cương thi, đã ngang dọc mấy trăm năm, nấp sâu trong sát thi sơn mạch. Đã có rất nhiều đệ tử của học viện thiên vị chúng ta, thậm chí có cả một tổ đội đệ tử tinh anh tiến vào trong đó cũng bị hắn giết chết, thậm chí là không ai chạy trốn được. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài chắc chắn không tốt, chúng ta kín tiếng hưởng đại phát tài là được rồi. Lý Hạc Thâm trầm nói, Thái Dương Bảo Thạch, Tiên Thiên Kim Giáp, không biết bao nhiêu người muốn có. Vạn nhất một số đệ tử tinh anh trông thấy thèm thuồng, bảo chúng ta nộp lên, chúng ta không thể kết thù oán với họ. Đương nhiên chỉ còn cách trơ mắt bị chiếm đoạt mà thôi. Đúng vậy, Tiên Thiên Kim Giáp, Thái Dương Bảo Thạch sau này chính là chí bảo của Thánh Vương hội chúng ta. Nhất là Thái Dương Bảo Thạch, nếu để cho Sở Thiên Ca biết, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt. Hoa Dần Hổ một lần nữa nói, hắn tu luyện Đại Nhật Càn Khôn Kiếm, tụ tập tinh hoa của mặt trời, kết lại thành chân ý càn khôn, hóa thành thần kiếm, chém giết vạn dặm. Nếu viên Thái Dương Bảo Thạch này bị hắn lấy được, có thể đề thăng ít nhất 100-200 năm khổ tu, có thể đoạt mệnh vài lần, thậm chí trở thành đệ tử hạch tâm cũng không chừng. Đồ tốt thế này kiểu gì hắn cũng trái với quy định của học viện để giết chúng ta, trực tiếp cướp đoạt cũng không kỳ quái. Các ngươi nói rất đúng, vô cùng đúng, đồ tốt thế này nếu ta không cướp đoạt, vậy thì ta không phải là Sở Thiên Ca. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Bốn người Dương Kỳ, Lý Hạc, Lương Đông, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi chợt thất kinh. Nhìn về phía giọng nói phát ra, họ thấy một bóng người xuất hiện một cách rụt bí, huyền phù trên không trung, khí công cường liệt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Người này chính là Sở Thiên Ca. Bá, ngoại trừ Dương Kỳ, sắc mặt bốn người khác đều trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn Sở Thiên Ca nói không ra lời. Bọn họ đã biết lần này giữ nhiều lành ít rồi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Sở Thiên Ca phát hiện bọn họ có Thái Dương Bảo Thạch, Tiên Thiên Kim Giáp, tuyệt đối hắn sẽ không buông tha bọn họ. Chỉ có Dương Kỳ mới chấn định, dường như trong lòng hắn cũng nổi sóng. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên Ca, đứng thẳng thân mình. Sở Thiên Ca nhìn thấy Dương Kỳ giống như nhìn một người chết, sau đó ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn vào Thái Dương Bảo Thạch. Thái Dương Bảo Thạch là bảo bối mà ta hằng luôn mơ ước, hôm nay cuối cùng cũng có được tới tay. Sở Thiên Ca, ta có được viên bảo thạch này, có thể đem Đại Nhật Càn Khôn Kiếm dung hợp đến mức đỉnh phong, hóa thân trở thành Đại Nhật Thiên Tử, Càn Khôn Kiếm Hoàng. Không chỉ đơn giản tăng 100-200 năm khổ tu, mà việc trở thành là đệ tử hạch tâm cũng là điều đương nhiên. Thậm chí còn có cơ hội trở thành thánh đồ. Sở Thiên Ca, Thiên Ca sư huynh, ngươi muốn làm gì? Lý Hạc run rẩy nói. Muốn làm gì chẳng phải trong lòng các ngươi biết rõ nhất hay sao? Sở Thiên Ca chậm rãi đi tới. May mà ta cơ cảnh, biết mấy người các ngươi trong lòng có duyệt, vì vậy mới len lén dùng một đạo chân khí hình người theo dõi. Nhưng không ngờ rằng tiểu tử này lại thâm nhập xuống lòng đất, gặp phải chuyện Hoài Mơ Vương gặp ma. Đúng là vận cứt chó. Hắn lấy được Tiên Thiên Kim Giáp, Thái Dương Bảo Thạch. Đây chính là kỳ ngộ của Sở Thiên Ca ta. Xem ra ngày ta quật khởi đã là việc được định trước. Thiên Ca sư huynh, thả chúng ta đi. Chúng ta đem Thái Dương Bảo Thạch, Tiên Thiên Kim Giáp tất cả hiến cho ngươi. Chuyện này chúng ta không nói ra ngoài một chữ. Lương Đông đột nhiên nói. Thả các ngươi thật là ngây thơ. Sở Thiên Ca cười lạnh liên tục. Ta chỉ tin tưởng người chết mới có thể thủ khẩu như bình, ngoài ra chẳng tin điều gì cả. Lần này cho dù các ngươi có sao Tiên Thiên Kim Giáp và Thái Dương Bảo Thạch hay không thì đều phải chết. Đừng có lo lắng. Trong sát thi sơn mạch bao phủ sương mù này, Nó chính là một tuyệt địa để giết các ngươi tốt nhất. Lẽ nào ngươi không sợ bị học viện nghiêm phạt cho dù ngươi có là đệ tử tinh anh? Có thể thoải mái sỉ nhục đệ tử ngoại viện. Nhưng mà một khi giết người chính là phạm vào lỗi nặng. Học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Dần Hổ vẫn còn mang tâm lý may mắn. Các ngươi đâu có bị ta giết, mà là bị Hoài Mơ Vương giết chết. Sở Thiên Ca búng ngón tay, y phục rung lên. Đương nhiên, ta trải qua vô số nguy hiểm muốn cứu các ngươi. Đáng tiếc là cứu không được. Các ngươi bị giết. Đương nhiên ta là người giết chết Hoài Mơ Vương báo thù cho các ngươi. Tất cả đã được bố trí xong xuôi. Sát tâm của Sở Thiên Ca bốn người đều cảm nhận được. Trong lòng của bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không còn hy vọng sống sót. Tuy rằng bọn họ đều là khí tông. Thế nhưng đối với cao thủ cảnh giới đoạt mệnh vẫn chỉ như trứng chọi đá. 100 khí tông liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối phó với một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Huống chi Sở Thiên Ca không phải cao thủ cảnh giới đoạt mệnh bình thường, mà là đệ tử tinh anh của học viện thiên vị. So với cao thủ cảnh giới đoạt mệnh bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Trên thực tế, người nào đi ra từ trong học viện thiên vị đều không phải là nhân vật đơn giản. Đều là số một trên toàn bộ đại lục phong nhiêu. Cùng một cảnh giới, đệ tử của học viện thiên vị vẫn lợi hại hơn so với người khác. Sở Thiên Ca bằng vào đại nhật càn khôn kiếm đã vượt qua đệ tử tinh anh trong học viện. Liều mạng. Dương Kỳ. Chúng ta liều mạng. Huyên đi mau đi. Tu vi của huyên cao nhất. Chúng ta có thể kéo dài một khoảng thời gian để huyên đào tẩu. Dương Kỳ huyên, nếu huyên may mắn trốn thoát, nhất định phải bẩm báo với học viện là chúng ta bị Sở Thiên Ca sát hại, đồng thời báo cho gia tộc báo thù cho chúng ta. Sở Thiên Ca, chúng ta liều mạng với ngươi. Huyên đệ bảo trọng, đi mau đi. Bốn người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lương Đông liên hợp chân khí. Quyết định thật nhanh, giống to một tiếng. Chợt hướng về phía Sở Thiên Ca đánh tới. Chân khí do bốn người liên thủ muốn để cho Dương Kỳ chạy trốn. Gà đất chó sành, bỏ ngựa đấu xe. Sát khí của Sở Thiên Ca tỏa ra lạnh toát, kiếm quang sau lưng của hắn lóe lên, tùy thời lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thế nhưng trong nháy mắt này Dương Kỳ lại đứng lên. Bốn người đang đồng thủ bị một cỗ chân khí đóng băng tại chỗ, chân khí dừng lại trên không trung. Bốn người mở to hai mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà hai mắt Sở Thiên Ca co lại nhìn Dương Kỳ. Bỏ qua tính mạng bản thân để cho ta đào tẩu. Dương Kỳ thản nhiên nói. Huynh đệ, đây mới là huynh đệ. Từ nay về sau, các người chính là thân huynh đệ của ta. Cùng sinh cùng tử, ta sẽ đối với các ngươi giống như đại ca và nhị ca của ta. Hiện giờ ta không giấu các ngươi nữa. Huyên để các ngươi cứ nhìn mà xem, nhìn ta đánh chết Sở Thiên Ca như thế nào. Phàm là ai làm nhục huyên để của ta đều phải chết. Sở Thiên Ca, ngươi cũng không ngoại lệ. Chân khí của Dương Kỳ đã đóng băng công kích của bốn người. Trong lúc Dương Kỳ nói chuyện, chân khí của hắn di chuyển nhẹ nhàng bảo vệ bốn người kia. Bốn người dần dần khôi phục tự do, nhìn Dương Kỳ nói không ra lời. Kỳ thực, lúc nãy ta lừa các ngươi đây, bởi nếu nói ra thì chuyện quá mức kinh thế hãi tục. Hoài Mơ Vương kia không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà là do đích thân ta giết. Dương Kỳ im lặng nhìn bốn huynh để nói. Sau đó chợt nhìn về phía Sở Thiên Ca. Sở Thiên Ca, ngươi không ngờ đúng không? Nhưng mà bây giờ ngươi có biết cũng không sao. Bởi vì ngươi không sống qua hôm nay đâu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 85 kịch đấu. Dương Kỳ đột nhiên biến hóa từ một đệ tử ngoại viện yếu hèn thành tuyệt thế cường giả. Khí thế trên người cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Sở Thiên Ca sải bước đi tới, hắn cho rằng mình đã hoàn toàn nắm được trận đấu. Thế nhưng khi hắn mới đi được ba bước, ngọn lửa trên người Dương Kỳ đột nhiên tắt ngùm. Ông! Một thanh âm giống như chuông lớn vang vọng. Ở phía sau Dương Kỳ có một cái lò luyện thật lớn dần dần xuất hiện. Cái lò luyện chân khí kia không phải hư huyễn, mà vô cùng chân thật. Bên trong lò luyện có một con hỏa long đang giãy giụa, nhưng không cách nào vọt ra được. Dương Kỳ trong lúc khẩn yếu quan đầu, ở vào thời khắc tối hậu luyện hóa thành công địa ngục dung lô, giam cầm hỏa long ở trong đó. Muốn tiêu diệt tinh hoa nguyên thần mà Sở Thiên Ca khổ tu cả đời. Thân hình Dương Kỳ phát ra một loại lực lượng giống như của thần, nắm giữ tất cả trong tay. Địa ngục dung lô ở sau lưng hắn xoay tròn, hỏa long kêu rên liên tục. Được rồi, Sở Thiên Ca, thời khắc ngươi tử vong đã tới. Dương Kỳ tiến lên một bước. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 87 đánh chết Sở Thiên Ca mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đây là cái gì? Sở Thiên Ca thất kinh. Không ngờ rằng Thái Dương Chi Long có quan hệ với tính mạng của hắn lại bị lò luyện chân khí kia chậm rãi luyện hóa. Thái Dương Chi Long là T. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà hắn mất cả đời để thu thập tinh hoa của mặt trời. Trải qua rất nhiều thời đại. Đem tinh huyết, ý thức, linh hồn của mình toàn bộ quán trú vào trong đó. Mới có thể luyện thành con chân long này. Chân long một khi xuất uy, một ngọn núi lớn cũng có thể biến thành tro tàn. Cho dù là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, một khi bị chiêu này cũng không thể trụ nổi. Đây là thủ đoạn vô địch. Thế nhưng hiện tại nó lại bị giam cầm không cách nào thoát ra nổi. Sở Thiên Ca không còn dám tin vài mắt mình nữa. Hai mắt hắn đỏ như máu, bắt đầu vận chuyển linh hồn và chân khí toàn thân. Thế nhưng con hỏa long ở trong địa ngục dung lô vẫn liên tục bị luyện hóa, sinh mệnh bổn nguyên cứ mất dần, trở thành thứ bổ dưỡng cho Dương Kỳ. Nghe đồn một khi địa ngục dung lô luyện chế thành công, có thể hóa thành thần khí vô thượng, luyện hóa tất cả chân khí dị chủng. Hiện giờ trải qua bao khó khăn, Dương Kỳ mới có thể luyện hóa thành công. Sinh mệnh đậm đặc nhất mới có thể khiến địa ngục dung lô xuất hiện bên ngoài, vây khốn Thái Dương Chi Long, có thể khiến cho hung uy của Sở Thiên Ca giảm bớt thật nhiều, khiến cho hắn tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh tinh hoa. Làm sao có thể? Thái Dương Chi Long, Đại Nhật Hỏa Long của ta, tài nghệ trấn áp quần hùng. Ngươi dùng thủ đoạn gì có thể giam cầm hỏa long của ta? Sở Thiên Ca luôn phiên thi triển nhưng không cách nào khiến cho hỏa long thoát khỏi địa ngục dung lô. Hắn giống như phát cuồng. Bàn tay thi triển Đại Nhật Càn Khôn kiếm ngang dọc xung phong liều chết. Muốn bổ địa ngục dung lô của Dương Kỳ vỡ thành trăm mảnh. Không có tác dụng gì đâu. Ngươi chỉ còn cách nhận mệnh mà thôi. Địa ngục dung lô của ta một khi luyện thành thì chính là ngày chết của ngươi Sở Thiên Ca. Ngươi cứ thoải mái ra tay đi. Ngươi càng xuất thủ, lò luyện của ta càng lợi hại. Tất cả chân khí của ngươi sẽ bị hút vào trong lò luyện trở thành thuốc bổ cho ta. Dương Kỳ đối mặt với đạo kiếm khí hung mãnh kia chẳng nhúc nhích tí nào, trong khi cái lò luyện phía sau hắn càng lúc càng lớn. Lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm bước đều có một lực lượng vô hình vặn ven, tạo thành một thế trận vô địch. Cho dù Sở Thiên Ca có dùng kiếm khí chém giết tới mức nào, thì khi tới phạm trăm bước đều bị trận thế kia hút vào trong địa ngục dung lô. Từng đạo kiếm khí vừa tiến vào địa ngục dung lô, lập tức chuyển hóa là thành kiếm khí bản thân, khiến cho chân long rên rỉ không thôi. Sở Thiên Ca không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Đại sự không ổn, tẩu vi thượng sách. Sở Thiên Ca giờ này khắc này đã biết hắn có cố sức tới đâu cũng chỉ là phí công. Hắn oán hận nhìn Dương Kỳ, dường như muốn ghi nhớ thật kỹ, sau này sẽ báo thù. Tuy rằng tổn thất Thái Dương Chi Long, mất đi hơn phân nửa chân khí và tinh thần, thế nhưng chỉ cần trở lại học viện Thiên Vị, tu luyện trong một thời gian dài, có được thiên tài địa bảo, vẫn có thể đủ bổ sung đầy đủ, một lần nữa khôi phục công lực. Nếu như hôm nay tiếp tục ở đây, rất có thể tính mệnh sẽ trôi theo mây gió. Song trường của Sở Thiên Ca đột nhiên chấn động, ở sau lưng hắn kết thành một đôi cánh kiếm khí rộng chừng 10 trượng, lửa cháy bập bùng, sắt thép là lông chim, đôi cánh vỗ mạnh phóng lên cao. Không có tác dụng gì đâu, địa ngục dung lô hút cho ta. Dương Kỳ một lần nữa vận chuyển, vô số dòng máu trên lò luyện kia lan toàn. Cái lò luyện nhắm ngay vào Sở Thiên Ca hút một cái, phốc. Trong địa ngục dung lô có một dòng suối dung nham mãnh liệt xoay tròn, lao lên bầu trời, trực tiếp tóm lấy Sở Thiên Ca, bắt đầu cướp đoạt cánh chim chân khí của hắn. Đây là loại khí công gì, tại sao lại hung mãnh như vậy? Sở Thiên Ca giờ này khắc này đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, vô cùng kinh hãi nhìn địa ngục dung lô kia. Dương Kỳ, ngươi có thể dùng cảnh giới khí tôn uy hiếp được cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Sở Thiên Ca, vì để cho ngươi chết một cách rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Môn khí tôn của ta là thần tượng chấn ngục kình, không phải hoàng cấp khí tôn trong suy đoán của ngươi, cũng không phải thánh cấp khí tôn, lại càng không phải thiên cấp khí tôn, mà là thần cấp khí tôn. Chỉ có cao thủ trong truyền thuyết hoặc là các vị thần trên trời mới có thể tu thành. Dương Kỳ lúc này đã quyết tâm giết Sở Thiên Ca. Vì để cho lòng tin của mình kiên định, hắn điên cuồng hét lên. Một đạo âm ba tiến nhập vào trong đầu của Sở Thiên Ca, trực tiếp làm tan rã lòng tin của đối phương. Dương Kỳ toàn thân bành trướng, cao lớn uy mãnh. Một người nhỏ bé hiện giờ trông như thiên thần, có thể trích tinh cầm nguyệt. Trên người hắn lực lượng của 20 viễn cổ cự tượng đã hiển thị toàn bộ. Không có khả năng thần cấp khí công dành cho thần tu luyện, người phàm sao có thể luyện được. Cho dù có thể tu luyện cũng không cách nào tu luyện thành công. Ngươi là ai? Một tiểu nhân vật, một tên phế vật đê tiện làm sao có thể tu luyện khí công dành cho thần linh. Cho dù trong học viện tài chính chúng ta cũng không có loại khí công này. Sở Thiên Ca lúc này đã kinh tâm động phách, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết không tin. Kiếm khí trong tay hắn càng thêm mãnh liệt, muốn chém phá ràng buộc của Dương Kỳ bay lên trời cao, chạy thoát khỏi thủ đoạn của đối phương, sau đó đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Như vậy Dương Kỳ nhất định phải chết. Minh thần chi mâu, Dương Kỳ tiếp tục tung một trào. Trong hư không, vô số chân khí màu ám kim ngưng tụ thành hình thể, xuất hiện ở trong tay Dương Kỳ, biến thành một cây tường mâu dài 10 trượng. Minh thần chi mâu lại xuất hiện, vù. Xung quanh trường mâu này có dòng xoáy địa ngục kình khí nổ tung, di chuyển như sao xẹp. A, một kích này khiến cho Sở Thiên Ca chịu đựng không nổi, máu tươi điên cuồng phun ra, chân khí hộ thân tan rã, trực tiếp rơi từ trên trời xuống đất. Chân khí tan rã, người đã hiện nguyên hình. Dương Kỳ sải bước đi tới, một cỗ chân khí bao phủ lấy Sở Thiên Ca, làm cho hắn không thể động đậy. Sau đó giống to một tiếng: Sở Thiên Ca, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi còn gì để nói không? Ta thất bại thua ở trong tay một khí tôn như ngươi, ta không cam lòng. Sở Thiên Ca tóc rối bời, hình tượng thê thảm, trên thân thể máu chảy đầm đìa, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ngàn vạn lần không thể tranh phong với Dương Kỳ đang trong trạng thái đỉnh. Huống chi Dương Kỳ đã ngưng tụ thành địa ngục dung lô, hắn không thể nào cản nổi. Sở Thiên ca ta là ngút trời kỳ tài. 5 tuổi đã có được khí cảm. Vận hành chân khí ở trong kinh mạch. 8 tuổi kỳ kinh bát mạch đã thông suốt toàn bộ. 9 tuổi bảo khí. Bách bộ thần quyền. Giết người trong lúc vô hình. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Sở Thiên ca nhìn Dương Kỳ nói. Nhưng mà ngươi muốn giết ta đó là hết sức khó khăn. Ta là đệ tử tinh anh của học viện thiên vị. Một khi tử vong sẽ khiến cho học viện thiên vị chấn động. Sớm muộn gì họ cũng điều tra ra ngươi. Đến lúc đó thiên hạ này tuy lớn. Nhưng đâu có chỗ cho ngươi dung thần. Dương Kỳ, ta khuyên ngươi không nên đi vào ngõ cụt. Thậm chí còn liên lụy tới Dương Tố Tố. Ha ha. Dương Kỳ cười ha hà. Sở Thiên ca. Nói như vậy. Đến ngươi bây giờ ngươi vẫn còn không chịu thua sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi Hùng Phong. Ngạo khí của ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Ta chẳng qua chỉ là một khí tông nho nhỏ. Ngươi chết trong tay ta được ư? Dương Kỳ, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Tự tôn của Sở Thiên ca bùng phát. Tôn nghiêm của hắn không cho phép Dương Kỳ sỉ nhục. Hắn là cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ là khí tông. Hai người khác nhau. Một người là quý tộc. Một người là dân đen. Căn bản không thể so sánh. Thế nhưng hiện tại, dân đen đã đạp chân lên đầu quý tộc. Sở Thiên ca biết, Dương Kỳ sở dĩ không lập tức giết hắn là vì đối phương muốn sỉ nhục mình. Nhật Nguyệt nghịch sát. Đột nhiên, cái thân tàn đang hấp hối của hắn phát ra vô vàn ánh sáng. Hóa thành một cái mặt trời vô cùng chói chang. Đánh tới Dương Kỳ. Đây là một kích thảm liệt ẩn chứa sự bi tráng trong đó. Thế nhưng, Dương Kỳ đã sớm có chuẩn bị. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Địa ngục dung lô xuất hiện ở trước mặt. Chấn động một hồi. Tất cả ánh sáng toàn bộ biến mất. Sở Thiên ca bi chấn bay ra sau khoảng 10 trượng. Rơi xuống mặt đất. Thực sự hấp hối. Một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ chân khí của hắn. Ngươi! Hắn nhìn Dương Kỳ chân chân trong miệng không cam lòng. Ta không cam lòng. Vì sao ta không giết được ngươi? Chết đi! Lần này, Dương Kỳ không còn nói nhiều nữa. Trực tiếp tiến lên tung một chưởng vào cơ thể hắn. Khiến cho trái tim, kinh mạch, khí hải của đối phương toàn bộ bị chấn nát. Sở Thiên ca chấn động toàn thân, phun cả mảnh vỡ nội tạng ra ngoài, khí tuyệt thân vong, chết oan chết uổng. Một kỳ tài ngút trời ngang dọc một đời, một tinh anh trong học viện thiên vị rốt cuộc đã chết. Chết ở trong tay Dương Kỳ. Sở Thiên ca, ta còn phải cảm ơn ngươi. Thái Dương Chi Long là tinh hoa cả đời của ngươi đang bị địa ngục dung lô của ta giam cầm. Cầm rãi luyện hóa. Lúc đó ta sẽ có đủ sinh mệnh bổn nguyên trùng kích đến cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn nhìn thi thể đã đông cứng của Sở Thiên ca và nhận ra một cỗ khí tức sinh mệnh đang tiêu tán trong không gian. Nghe đồn, khí công tu luyện đạt tới trình độ nhất định. Có thể thấy được khí tức sinh men tiêu tán trong hư không. Thậm chí có thể bắt lấy khí tức sinh mệnh kia. Khiến cho người ta tạm thời không thể chết. Nhưng giờ hắn vẫn chưa tu luyện tới trình độ này. Cho nên Sở Thiên ca chỉ còn cách hoàn toàn chết đi. Dương Kỳ chậm rãi đem chân khí địa ngục dung lô thu vào trong khí hải đan điền. Sau đó chuyển động giới chỉ trên tay. Một cánh cửa màu xanh xuất hiện. Trong cánh cửa, 4 người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lương Đông lần lượt đi ra. Vẻ mặt khiếp sợ. Thế nhưng khi bọn họ xuất hiện, nhìn thấy thi thể Sở Thiên ca, mặt ai nấy cũng đơ ra. Qua nửa ngày, yết hầu Lý Hạc mới rung động, giống như có gì đó làm vướng. Đây là thi thể Sở Thiên ca hắn đã chết.